Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 655. Chương 655. Tập âm thanh trừ kế hoạch. Cao Lê nghe nói qua, Nhai Tý tàn nhẫn thị sát, tâm nhãn còn nhỏ, trả thù tâm cực nặng. Thế nhưng là, hắn vậy mà dự định làm được loại tình trạng này sao? Giết sạch tất cả mọi người. Cao Lê có chút không thể tin được. Không phải giết Bá Hạ là được. Không phải, Toàn Nghê nói, thế giới này, cơ hồ hết thảy sinh vật đều bởi vì Bá Hạ mà tồn tại. Bá Hạ vì về nhà, lại không ngừng đem mặt khác thế giới sinh vật làm tới thế giới này tới. Bây giờ, muốn trở về, đã không giống hắn triệu hoán các ngươi tới đơn giản như vậy. Không nói những cái khác, nếu là nhìn chung lịch sử, ngươi sẽ phát hiện, hắn ngay từ đầu còn có thể kêu gọi chúng ta loại này cường đại sinh mệnh. Về sau chính là thiên nhân cùng tà dị, lại về sau một ít cổ nhân, hiện tại tiến được triệu hoán đến thế giới này đến ngươi. Hẳn là linh hồn trọng sinh a. Toàn Nghê một hơi nói rất dài một đoạn, kìm nén đến trên mặt đỏ bừng, từng ngụm thở phì phò. Cao Lê vừa nghe, cũng không phải sao, ngay từ đầu Bá Hạ có thể triệu hoán cùng hắn đẳng cấp không sai biệt lắm siêu cấp đại năng. Không nói những cái khác, đơn thuần trên đầu kia một chuỗi lười nhác đếm được số lượng là đủ chứng minh hết thầy. Chắc hẳn, các ngươi chín huynh đệ bên trong, sức chiến đấu cũng chia mạnh yếu đúng không? Cao Lê nói, Toàn Nghê cười ha ha, thở dốc nói, chín cái là nhất cái số ảo mà thôi, cũng không chỉ là chín cái, bất quá ngươi nói đúng, tự nhiên cũng chia mạnh yếu. Là Bá Hạ yếu đi rồi. Cao Lê hỏi, là thế giới này biến. Toàn Nghê nói, thế giới này. Cao Lê không hiểu, giống như ngươi đứng tại trong một cái phòng. Gian phòng bên trong không có một ai. Ngươi muốn nói chuyện cho một người khác nghe. Rất dễ dàng, có thể theo gian phòng bên trong người càng ngày càng nhiều. Ngươi muốn nói chuyện cho một người khác nghe, cũng quá khó. Toàn Nghê nâng lên một hơi, nhanh chóng nói, Nhai Tý chính là nghĩ rõ ràng điểm ấy. Hắn dự định tru sát Bá Hạ, cướp đoạt xuyên qua thời không chi lực. Sau đó hắn định dùng hắn bồi dưỡng huyết ảnh nhân đem thế giới này hết thảy có thể sử dụng chân khí. Sinh mệnh có trí tuệ toàn bộ đánh giết. Dạng này, liền không có thể quấy nhiễu hắn tạp âm. Nhai Tý cho rằng, dạng này, chúng ta quê quán bên kia, liền sẽ có người có thể nghe được thanh âm của hắn. Chỉ cần có người nghe được thanh âm của hắn, hắn liền có thể tại gia tộc bên kia hoàn thành định vị. Hắn liền có thể cưỡng ép mở ra một cánh cửa. Về nhà, Toàn Nghê tiếp tục thở hổn hển. Tiền bối, ngươi vẫn được, muốn hay không đi nghỉ trước một chút, ăn nhiều một chút bổ huyết đồ vật. Toàn Nghê lúc này bộ dáng phi thường khổ sở. Cao Lê nhìn xem cũng cảm giác mình phảng phất cũng muốn không thở nổi giống như. Cái này không có cách. Ta mất đi một nửa huyết dịch. Còn ném nhất cái đầu. Những vật này không phải có thể tùy tiện khôi phục. May mắn cái này hỗn đản cũng coi là nhớ tình cũ. Để ta đi. Toàn Nghê một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Như vậy hung ác a. Cao Lê líu lưỡi đến, Nhai Tý, không phải chúng ta mấy cái huynh đệ bên trong tối cường, lại là vô cùng tàn nhẫn nhất, người ta làm việc, vô luận loại nào thâm cừu đại hận, nhiều thiếu đều sẽ lưu một tuyến, cái này một tuyến không phải vì đối phương mà lưu, mà là vì chính mình mà lưu, có thể Nhai Tý sẽ không, trong mắt của hắn chỉ có kết quả. Vì kết quả này hắn bất kể bất kỳ giá nào. Cho nên, nếu là thật sự đánh lên, huynh đệ chúng ta không có không sợ hắn. Toàn Nghê nói, cái này hạ phiền phức. Cao Lê lúc đầu cho là có Toàn Nghê tại, dù là Nhai Tý giết đến tận cửa cũng không cần quá lo lắng. Thật là không nghĩ tới, kết quả cái này còn đoàn chiến còn không có đánh lên. Bên kia đối tuyến vậy mà băng. Toàn Nghề nhìn ra Cao Lê lo lắng, nói ra, ngươi cũng không cần quá lo lắng, bởi vì Nhai Tý đã không cách nào rời đi hòn đảo kia. Huyết Ảnh Nhân cũng không có cách nào tùy tiện rời đi. Huyết Ảnh Nhân sợ ánh nắng, mà lại sợ thủy, bọn hắn rất khó vượt qua đại dương đi tới cái này. Các ngươi chuyên tâm đối biển sâu người liền hào. Cao Lê vội vàng chắp tay nói, đa tạ tiền bối. Toàn Nghề thở dài một hơi, nói, thân ở dị địa, tốt xấu chúng ta đều là người trong nhà, lẫn nhau chiếu ứng một chút cũng là phải. Cao Lê nói ra, kỳ thật ta vẫn là thật biết cho người ta xem bệnh, bằng không ta lại giúp ngài nhìn xem. Toàn Nghề lắc đầu, nói, được rồi, ngươi không có cách nào, ta đi tự nghĩ biện pháp. Toàn Nghề đi, Lý Thiết Quyền dìu lấy hắn. Lúc này vị tiền bối này đại năng mắt trần có thể thấy suy yếu. Nhìn xem lệnh người mười phần đau lòng. Mắt thấy hai người rời đi, Linh Lung cùng Nặc Nặc Tạp nhìn về phía Cao Lê, hỏi, tướng công, ngươi thế nào nhìn? Ta thế nào nhìn? Cao Lê nhíu mày trầm tư, nghĩ nghĩ, nói, tạm thời nghe chi, ngươi cho là hắn không nói lời nói thật. Linh Lung hỏi, có thể suy yếu của hắn cũng không giống là giả vờ. Cao Lê nói, hắn nói lời nói thật, bất quá ta đoán chừng, hắn chỉ nói hắn muốn để chúng ta biết đến lời nói thật. Nặc Nặc Tạp khẽ cười nói, ngươi thật đúng là lòng nghi ngờ trọng a, hắn không phải ngươi lão hương. Cao Lê hì hì cười một tiếng, nói, đồng hương gặp gỡ đồng hương, phía sau thả bắn lén, loại sự tình này ta nghe qua quá nhiều, cũng tự mình gặp được. Ngươi bị đồng hương hố qua, trước kia thế giới sao? Nặc Nặc Tạp đều kinh ngạc, ngươi thông minh như vậy cũng bị hố qua. Cao Lê nói, bị hố lấy liền thông minh chứ sao? Nặc Nặc Tạp vội vàng hỏi, đến, nhanh nói cho chúng ta một chút, thông minh ngươi là thế nào bị hố? Cao Lê nói, lúc kia còn trẻ a, đại học còn không có tốt nghiệp, nghỉ dự định tùy tiện tìm một chỗ làm chút sống tích lũy ít tiền. Sau đó liền có nhất cái đồng hương nói cho ta giới thiệu công việc. Ta liền đi, kết quả đến kia mới phát hiện, nguyên lai là cái lừa gạt ổ. Chúng ta một đám người bị hạn chế tự do, mỗi ngày đi theo đám bọn hắn thượng khóa, học gạt người. Nặc Nặc Tạp mở to hai mắt nhìn, nói, ngươi chính là lúc kia học cái xấu. Cao Lê một thanh nắm Nặc Nặc Tạp khuôn mặt, nói ra, không phải, kia về sau ngươi thế nào thoát thân? Linh Lung hỏi, về sau đám người này làm ra một cái gọi Trần Trấn. Cái này người cho ta lớn nhất ấn tượng chính là tráng. Sau đó chính là khá là ngốc, cảm giác mười phần khuyết thiếu xã hội thường thức dáng vẻ. Bị làm đến đệ nhất thiên, hắn hỏi các lão sư lúc nào có thể đi. Kết quả vị lão sư kia an bài mấy cái tay chân, dự định đe dọa một chút hắn. Sau đó, liền dùng người kia dùng một thanh thép tấm cắt ra đến guitar cho đều đánh bay. Cao Lê nói, guitar, nhạc khí, các người thế giới kia, nhạc khí đều là dùng thép tấm cắt ra đến. Dĩ nhiên không phải a, cho nên chúng ta đều rất kỳ quái. Về sau cái kia lừa đảo ổ bị hắn đoàn diệt, chúng ta bị cảnh sát cứu ra. Ta cái kia đồng hương cũng bị cảnh viên cho bắt. Đáng tiếc, lúc ấy hắn bị bắt lên xe cảnh sát. Ta trừ xa xa chúc phúc hắn một phen về sau, cũng liền không có gì đến tiếp sau. Lúc ấy cảnh viên cho ta nói một câu nói như vậy. Đồng hương gặp gỡ đồng hương, phía sau thả bắn lén. Ta thế nhưng là nhớ kỹ đến nay. Nặc Nặc Tạp kinh ngạc nói, nguyên lai, nhà ta đại phôi đản còn có như vậy ngây ngô một mặt nga. Linh Lung che miệng cười khẽ, nói, hắn không phải vẫn luôn rất sắc sao? Cao Lê phát hiện, từ lúc trong đầu kim cầu bị lấy ra, Linh Lung liền tiến vào không hiểu câu đùa tục trạng thái. Ước chừng là cùng nàng dù sao là muốn hài tử mà nếu không trên có quan. có lẽ tương lai mang thai hài tử có thể có sở cải thiện đi. Bây giờ, không để câu đùa tục học tỷ tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống, phương pháp tốt nhất chính là thiếu dựng lời này gốc ra. Mới tới tin tức khá kinh người, Cao Lê đoán chừng nơi này tin tức là thật sự thành phần chiếm đa số. Nếu như nói vì cái gì, ước chừng là bởi vì toan nghê bản thân, bởi vì tu vi cường đại. Hẳn là cũng không am hiểu lập cố sự, nhất là loại này có thể trước sau như một với bản thân mình cố sự. Nêu ví dụ nói rõ, siêu nhân, cường đại đến phi hành có thể siêu việt tốc độ ánh sáng. Có thể đẩy tiểu hành tinh đi, con mắt có thể phát xạ laser, miệng bên trong có thể phun ra khí đông. Như vậy nhất cái cường đại người, ở chính diện đúng đúng chiến thời điểm cơ hồ không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Nhưng mà, siêu nhân mỗi lần đều sẽ ngã xuống tại các loại âm mưu cùng trong cạm bẫy. Bởi vì hắn quá mạnh, căn bản không cần động não liền có thể chiến thắng. Mà xem như siêu nhân anh em tốt, Batman chỉ là một kẻ phàm nhân, tại thần danh khắp nơi đi, siêu cấp nhân loại nhiều như chó thế giới bên trong, của hắn thắng lợi chỉ có thể thông qua đầu óc. Tại lịch sử các loại trong lúc giao thủ, siêu nhân cực ít có thể thắng được Batman, chính là chứng minh, cho nên, Cao Lê có lý do tin tưởng, toàn nghề thuyết pháp hẳn là tỉnh lược một chút nội dung. Nói dối thành phần không nhiều. Cao Lê cảm giác chính mình tựa hồ cần thiết đi một chuyến Nam Phương Đại Lục. Hắn phải tự mình nhìn xem, cái này bầy sợ thủy, sợ ánh sáng, nhưng lại người người võ cực đám gia hỏa, đến tột cùng có cái gì đặc biệt? Nam Phương Đại Lục vô cùng rộng rãi, nếu là thật sự bàn về đến, kỳ thật toàn bộ Trung Nguyên nhìn qua đều muốn lớn hơn một chút. Toàn bộ đại lục đều bị che đậy lên, nói rõ toàn bộ đại lục đều đã bị huyết ảnh nhân chiếm cứ. Cao Lê không tin những này huyết ảnh nhân thật giống như nhuyễn trùng đồng dạng không có văn minh của mình, cái này không hợp đạo lý. Cao Lê cũng không tin, nhai tí ánh mắt có thể bao trùm toàn bộ đại lục. Cho nên, chỉ cần tránh ra thật xa nhai tí phụ cận, cùng số ít huyết ảnh nhân tiếp xúc một chút, hẳn là nhiều thiếu có thể hiểu được một ít đi. Ngay tại Cao Lê kế hoạch Nam Phương hành trình thời điểm, Thượng Kinh truyền đến tin tức, Ngũ Hoàng Tử, Dự Vương, Sở Văn Hóa, chết tại Thượng Kinh, ngay tại Hoàng Thành cái khác trong biệt viện, mà lại, ai cũng không nghĩ tới, làm chuyện này, vậy mà là Nhị Hoàng Tử Sở Văn Nhân. Nghe nói, Nhị Hoàng Tử Sở Văn Nhân đi biệt viện thăm viếng Sở Văn Hóa. Hai người không hài lòng, bộc phát tranh chấp, theo sau, Sở Văn Nhân liền dùng một cây đao đem Sở Văn Hóa cho giết. Theo sau, hắn cũng không có đào tẩu, liền cứ để viện thị vệ đem chính mình trói lại, đưa đến Hoàng đế trước mặt. Kết quả Hoàng đế vẻn vẹn chỉ là để hắn ở nhà bế môn hối lỗi. Đúng vậy. Chỉ thế thôi, mọi người đều hiểu, Sở Văn Nhân làm chuyện này, hợp Hoàng đế tâm ý, Sở Văn Nhân, cược thắng, Sở Văn Nhân tại dân gian làm có nhân nghĩa chi danh. Tin đồn Sở Văn Hóa ra sau chuyện này, hắn đau lòng muốn tuyệt, lên án mạnh mẽ hắn cho Hoàng thất mất mặt. Bây giờ, dân gian chẳng những không có chỉ trích hắn là giết chết huynh đệ ác đồ, thậm chí còn ẩn ẩn truyền ra nhất cái hiên ngang lẫm liệt thanh danh tới. Dù sao cụ thể thế nào thao tác Cao Lê không biết, chỉ là cảm giác cái này hoàng vị tranh đoạt thật đúng là lệnh người điên cuồng a. Lại trở lại Yến Nam Thành cái này, lần trước Tesla cuộn dây bạo tạc về sau, Thạch Lỗi cùng Xích Diễm Yêu liền không thấy bóng dáng. Cũng không biết hai vị này quan hệ như thế mật thiết, hai vị tiền bối đại năng thế nào. Liền tại bọn hắn lúc rời đi hậu hơn 10 ngày, Thạch Lỗi trở về, đi theo hắn đồng thời trở về còn có nhất cái toàn thân nóng bỏng hỏa hồng nữ tử. Bất quá xem ra, hẳn không phải là Xích Diễm Yêu, bởi vì cảm giác liền không đúng. bởi vì nhiệt độ duyên cớ, hai người bọn hắn không có tiến vương phủ, dù sao bên trong đều là chất gỗ kết cấu, tùy tiện liền có thể nhóm lửa, mà là tại bên ngoài chờ lấy Cao Lê. Cao Lê từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Thạch Lỗi, nói, Thạch tiền bối tốt. Hắn lúc đầu muốn hỏi một chút Thạch Lỗi cùng phu nhân quan hệ trong đó giải quyết sao, có thể về sau ngẫm lại, song phương quan hệ còn không có mật thiết đến loại tình trạng này. Còn là đừng tùy tiện hỏi tốt, ngược lại là Thạch Lỗi, chính mình nói ra, ngươi tốt, ta cùng phu nhân ở giữa khúc mắc đã giải khai, hai ta hòa hảo như lúc ban đầu, chúng ta còn có một đứa con gái. Nói, Thạch Lỗi nhìn về phía bên người cái kia hỏa nhiệt nữ tử. Nói ra, đây chính là nữ nhi của ta. Ngọn lửa nhỏ, Cao Lê đều mắt trợn tròn. Tiền bối a, ngài mới rời khỏi hơn 10 ngày. Nữ nhi đều lớn như thế rồi. Cô bé kia lại gần, rất có lễ phép hành lễ nói. Cao Lê thúc thúc tốt. Cao Lê vội vàng nói. Người tốt, Thạch Lỗi nói ra. Nham thiết nhân cùng chúng ta trên mặt đất người khác biệt. Xuất sinh liền nắm giữ trưởng thành thân thể, đồng thời nắm giữ tri thức, chỉ là tâm trí còn không thành thục. Ta dự định để nàng đi theo ngươi học tập, ngươi cho rằng như thế nào? Thì ra là thế, thật là thật đáng mừng. Đã tiền bối yên tâm, ta tự nhiên là không có vấn đề. Ta bên này có 10 phần am hiểu mang hài tử người. Chỉ bất quá, vị này tiểu tiểu muội muội có chút quá lửa nóng, đi cái nào đều không tiện lắm, có biện pháp nào sao? Cao Lê nói, Thạch Lỗi nói, ngươi yên tâm, ngọn lửa nhỏ kế thừa ta cùng nàng mẫu thân bản lĩnh. Cũng không cần nhiệt độ cao cũng có thể sống động, ngọn lửa nhỏ vừa nghe, lập tức dùng sức chút gật đầu, theo sau nàng cấp tốc hạ nhiệt độ. Hiển lộ ra quanh thân thuần kim sắc, bất ngờ như là Oscar kim nhân, lại là nữ hài ngoại hình, chỉ bất quá cái này ngoại hình hơi có vẻ hào phóng. Cũng rất khó để người một ánh mắt nhìn ra cái gì yêu mỹ đường nét tới. Thân thể của nàng là thuần kim, dạng này trên đất bằng tương đối an toàn. Thạch Lỗi nói, Cao Lê hiểu, dù sao kim loại dễ dàng oxy hóa. Bất quá từ khía cạnh phản ứng một sự kiện, những này nham thiết nhân, thật là một đám bảo tàng chủng tộc a. Thạch tiền bối, liên quan tới huyết ảnh nhân, ngài biết một chút cái gì? Cao Lê hỏi, Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, thiên nhân bên kia đối huyết ảnh nhân không hiểu rõ lắm. Bất quá nham thiết nhân biết một ít. Huyết ảnh nhân đã từng đào xuyên tầng nham thạch tìm nham thiết nhân. Muốn để nham thiết nhân trợ giúp bọn hắn. Bất quá nham thiết nhân không có đáp ứng. Nương tử của ta để ta cho ngươi biết. Huyết ảnh nhân là một đám lại mạnh lại yếu chủng tộc. Mặc dù người người võ cực, nhưng là nhược điểm rất nhiều. Còn có, huyết ảnh nhân cũng không phải là không thể nói lý dã thú. Nếu là ngươi có hứng thú, chuẩn bị vạn toàn, có thể cùng bộ phận huyết ảnh nhân tiếp xúc một chút. Kia phiến đại lục nhất Tây Phương có huyết ảnh nhân thôn xóm. Ngươi có thể từ bên kia thử xem. Bất quá, Nam Phương đại lục từ người đến các loại động vật thực vật đều đã biến thị huyết dị thường. Nếu là dự định qua bên kia, nhất thiết phải cẩn thận, đa tạ hai vị tiền bối. Ta đang muốn đi Nam Phương Đại Lục hỏi thăm một chút tin tức đâu. Ngài tin tức này có thể đến quá kịp thời. Cao Lê cao hứng nói. Thạch Lỗi nói. Chuyện này ta không thể giúp ngươi. Chính ngươi nhất định muốn cẩn thận. Cao Lê nói. Yên tâm. Cao Lê đây là khá cao hứng. Nếu như không có Thạch Lỗi đưa tới tin tức. Hắn khả năng còn muốn hơi do dự một chút mới có thể làm ra quyết định. Đã Thạch Lỗi đã tỏ thái độ có thể tiếp xúc, kia đương nhiên phải thử xem, dù sao từ nội bộ phân hóa địch nhân, có thể xa so với từ ngoại bộ công phá tới dễ dàng. Cao Lê lập tức chuẩn bị các loại vũ khí trang bị. đồng thời ủy thác Nhất Tổ Ưng Yêu giúp mình tiến hành tiền kỳ đo vẽ bản đồ. Bất quá ở trước đó, Cao Lê nhất định phải hoàn thiện một vật. Có vật như vậy, hắn mới có thể chân chính không có nỗi lo về sau. Mà vật như vậy, tên là Radar, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?